Nhìn thấy mấy người mang tự mình vây quanh, Dương Diệp hai mắt híp lại quét sáu người liếc mắt, giễu cợt nói. Thế nào, các ngươi Thiên Kiếm Tôn chính là như thế đối đãi các ngươi ăn nhân cứu mạng. Các ngươi làm cái gì? Lúc này kia Lưu Vi Vi đi tới Dương Diệp bên cạnh, căm tức nhìn của nàng những sư huyên đệ kia. Hiển nhiên, nàng cái này sư huyên đệ cách làm để cho nàng cũng sinh khí. Lưu sư tỷ, việc này ngươi chớ xía vào. Sáu người trong, một gã có chút mập nam tử trầm giọng nói. Chúng ta thiên đệ tử của Kiếm Tông hôm nay chịu như vậy khi dễ, nếu để cho hắn truyền đi, chúng ta Bắc Vực Thiên Kiếm Tông mang sẽ trở thành toàn bộ huyền giả đại lục trò cười. Đến lúc đó, sư huyên đệ chúng ta có thể liền trở thành Thiên Kiếm Tông tội nhân. Chính là, nếu để cho cái khác chư vực người biết chúng ta dĩ nhiên dựa vào một cái nam vực tiên thiên cảnh huyền giả cầu tình mới mạng sống, chúng ta đây không chỉ có làm mất mặt Thiên Kiếm Tông mặt càng ném toàn bộ Bắc Vực mặt của A. Cho nên, không thể để cho hắn còn sống. Một cái tiên thiên cảnh huyền giả mà thôi, lại là nam vực loại này rác rưởi địa phương. Ta lúc trước liền nhìn hắn khó chịu, đáng chết. Mấy ngày này Kiếm Tông đệ tử có thể đi tới Nam Vực cũng đã chứng minh rồi bọn họ tiềm lực cùng thực lực. Cũng chính vì vậy bọn họ mới có thể bởi vì lúc trước cần Dương Diệp cầu tình mới có thể sống mệnh mà cảm giác khuất nhục. Một cái tiên thiên cảnh huyền giả ở trong mắt bọn hắn cùng một con kiến không khác nhau chút nào. Mà lúc trước bọn họ cũng dựa vào con này con kiến cầu tình mới mạng sống, điều này làm cho tự xưng là Bắc Vực siêu cấp thiên tài bọn họ thế nào chịu được. Cho nên tại Lạc Tuyết rời đi một khắc kia, bọn họ phi thường ăn ý lựa chọn động thủ. Nhìn những thứ kia đối với mình không chút nào che giấu thả ra sát ý Thiên Kiếm Tông đệ tử, Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía kia đang chuẩn bị nói chuyện Lưu Vi Vi, nói: xem đi, rất lâu, người tốt là làm không được. Nơi còn có, không thể không nói một câu, các ngươi cái này cái gì Thiên Kiếm Tông thực sự rất không trách địa. Đầu tiên là cái kia cái gì sư huyên vứt bỏ các ngươi đi, hiện tại lại là cái này vong ăn phụ nghĩa ra hỏa muốn đối ăn nhân cứu mạng của mình xuất thủ. Ai, sớm biết rằng, vừa mới nên để cho bọn họ cho những thứ kia huyền thú ngay miệng lương, ngươi cứ nói đi. Hiện đang hối hận. Vậy có chút mập mạp thanh niên cười lạnh nói: ta không biết ngươi vì sao có thể cùng thần bí kia biến hóa huyền thú nói thượng mà nói, nhưng cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là ngươi hôm nay phải chết tại đây. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, chúng ta sáu người trong, ngươi có thể tùy tiện chọn một người, chỉ cần ngươi có thể tại chúng ta sáu người trong bất kỳ người nào tay của chung chống đỡ Hạ Tam Hiệp, sau đó tại đối với chúng ta sáu người mỗi người dập đầu 10 cái đầu, ta tạm tha mạng của ngươi, làm sao? Ha ha! Nghe được mập mạp lời của nam tử, chung quanh hắn những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử nhất thời phá lên cười, cười rất kiêu ngạo. Rất đắc ý. Hoàng Ngôn, ngươi thực sự nếu như vậy. Lưu Vi Vi nhìn về phía mập mạp kia nam tử, ánh mắt thay đổi có chút lạnh. Được kêu là Hoàng Ngôn mập mạp nam tử tựa hồ có chút kiêng kỵ Lưu Vi Vi, lập tức thu liếm chút trên mặt kiêu ngạo, nói: Lưu sư tỷ, sư huyên đệ chúng ta đều rất tôn kính ngươi, cũng không muốn ngỗ ý tứ của ngươi. Thế nhưng lần này chuyện liên quan đến ta Thiên Kiếm Tông cùng Bắc Vực danh tiếng, cho nên hy vọng Lưu sư tỷ không muốn sát tay việc này, chờ sự tình xong xuôi sau, ta cùng với năm vị sư đệ sẽ hướng Lưu sư tỷ thỉnh tội. Lưu Vi Vi hít một tiếng, sau đó nói: Hoàng Ngôn, ngươi không phải là một cái ngốc người, lẽ nào ngươi liền không nhìn ra được sao? Nhìn ra cái gì? Hoàng Ngôn cau mày nói. Lưu khẽ đích lắc đầu một cái, có chút thất vọng nhìn Hoàng Ngôn liếc mắt, sau đó nói: từ huyền thú đại quân vây quanh chúng ta, cùng các ngươi năm người vây quanh hắn tới mới tới cuối cùng, sắc mặt của hắn đều rất bình tĩnh, không có nửa phần khẩn trương cùng vẻ sợ hãi, cái này bình thường sao? Còn có, lúc trước thần bí kia biến hóa huyền thú vì sao phải cho hắn mặt mũi? hắn một cái tiên thiên cảnh huyền giả, vì sao dám xuất hiện ở đây thập vạn đại sơn nội địa? Cái này ngươi nghĩ qua sao? Lưu Vi Vi nói lời nói này là làm trò Dương Diệp nói, nàng cũng không có đối Dương Diệp giấu riêng, cho nên đang nghe Lưu Vi Vi nói lúc, Dương Diệp xem Lưu Vi Vi ánh mắt thay đổi. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ có chút xem nhẹ người nữ nhân này. Kia Hoàng Ngôn cùng bên cạnh hắn năm vị Thiên Kiếm Tông đệ tử trầm mặt, bọn họ không phải là đầu đất. Ngay từ đầu bởi vì thập vạn đại sơn những thứ kia huyền thú xuyên cứ, bọn họ trực tiếp bỏ quên mấy vấn đề này. Hiện tại Lưu Vi Vi nói lên, bọn họ suy nghĩ một chút, mới phát giác cái này đích xác rất không bình thường a. Một cái tiên thiên cảnh huyền giả dám thâm nhập thập vạn đại sơn nội địa, đồng thời khi hắn môn cái này vương giả cảnh huyền giả trước mặt không có nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi, cái này là đối phương thần kinh đại điều. Cũng hoặc là đối phương có kinh người gì lá bài tẩy. Một lát kia Hoàng Ngôn trong mắt lói lên lướt một cái dữ tợn, nói. Mặc kệ hắn có bài tẩy gì, hiện tại hắn chỉ bất quá một cái tiên thiên cảnh huyền giả, tại trước mặt chúng ta, hắn ngay cả sức đánh trả chưa từng. Hiện tại chưa trừ diệt rơi hắn, nếu như hắn mang chuyện ngày hôm nay chuyện đi kia mấy người chúng ta có thể thì xong rồi. Động thủ. Ta xem ai dám. Đúng lúc này, Lưu Vi Vi thủ đoạn khẽ động, trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, chỉ xéo đến Thiên Kiếm Tông để tử đám người. Lưu sư tỷ, ngươi nên vì một cái nam vực đồng thời làm không nhận thức rác rưởi cùng sư huyên để chúng ta động thủ. Sắc mặt có chút khó coi Hoàng Ngôn trầm giọng nói. Lưu Vi Vi không để ý tới Hoàng Ngôn, mà là đối về Dương Diệp, nói. Ngươi đi mau, ở đây ta ngăn trở bọn họ. Ngươi chống đỡ được sao? Nhìn Lưu Vi Vi liếc mắt, Dương Diệp hít một tiếng. Trước đây, hắn là không tin trên đời này có thuần túy người tốt, bởi vì hắn chẳng bao giờ gặp được, bất kể là Mạc Lão, còn là sư phụ Lâm Sơn, hay hoặc là lúc đầu Thanh Thi, còn là kia Tần Tịch Nguyệt, đều là bởi vì hắn thiên phú hoặc là cái khác lợi ích mới cùng hắn tiếp xúc. Cho nên, hắn là không tin trên đời này là có cái loại này thuần túy người tốt. Thế nhưng, gặp phải nữ nhân trước mắt này, hắn ý tưởng kia lại là có chút dao động. Không thể không nói, nữ nhân trước mắt này ngay từ đầu cứu giúp nhất tuy rằng hắn không cần. Còn có bây giờ giữ gìn, điều này làm cho Dương Diệp trong lòng có một loại cảm giác khác thường, không quan hệ tình ái. Nói như thế nào đây, chính là cảm giác người con gái trước mắt này là có thể trở thành bằng hữu. Một người cả đời chung nhất định sẽ gặp phải rất nhiều như vậy, người như vậy. Trong những người này, rất nhiều người trở thành bằng hữu, nhưng càng nhiều hơn lại là trở thành khách qua đường. Mà bây giờ, hắn trong lòng có một cái cảm giác, đó chính là không muốn mình là đối phương trong đời một cái khách qua đường. Hoặc là nói không muốn đối phương là người một nhà sinh chung một cái khách qua đường. Đúng vậy, mỗi người phải có một cái không quan tâm ngươi tướng mạo, không quan tâm thân phận ngươi, không quan tâm ngươi nhiều tiền thiếu bằng hữu. Hít sâu một hơi, Dương Diệp lắc đầu nhẹ giọng cười, không đi quản những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử, nhìn về phía Lưu Vi Vi, nói. Nhận thức một chút, Dương Diệp, An Nam thành người. Có nên nói hay không ra những lời này lúc, Dương Diệp bỗng nhiên cảm giác toàn thân dễ dàng hơn, sau đó ánh mắt hắn chậm rãi tính lớn lên. Dần dần kia trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khiếp sợ. Đối với kiếm đạo, Dương Diệp là dũng cảm tiến tới, từ không do dự cùng buông tha chấm phẩy, đối mặt ái tình, hắn đã từng do dự qua càng tự ti qua thế nhưng, về sau hắn thay đổi qua. Cho nên, đối mặt Tô Thanh Thi, hắn dám cả tiếng nói mình yêu nàng, càng dám cả tiếng hứa hẹn, ngày khác đi trước Kiếm Tông đi tìm nàng. Một lần kia cải biến, làm cho tâm cảnh đề thăng, cũng để cho hắn mang kiếm ý tăng lên tới đệ tứ trọng. Cũng chính là một lần kia, làm cho Dương Diệp hiểu một cách đạo lý, đó chính là, bất kể là ái tình, hữu nghị còn là kiếm đạo, đều hẳn là dũng cảm tiến tới. Vĩnh viễn không do dự cùng buông tha. Nói đơn giản một chút chính là, yêu sẽ nói ra khỏi miệng, cũng phó chư đi động. Tại nói đơn giản một chút, đó chính là thẳng thắn mặt đối nội tâm của mình. Đối mặt địch nhân, ngươi khiến ta khó chịu, ta sẽ nhường ngươi lại càng không thoải mái chấm phẩy. Đối mặt thích người, ta thích chính là ta thích, không ẩn giấu, không làm bộ, cả tiếng nói ra. Liền giống bây giờ, hắn muốn cùng đối phương làm bằng hữu, cho nên hắn không chút do dự nói ra. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là ở vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn hiểu cực kỳ trọng yếu một vật, đó chính là đối mặt bản tâm. Bởi vì hắn hiểu vật này, cho nên, đang nói ra câu nói kia sau, hắn phát hiện, hắn hiện tại đã là kiếm ý để ngũ trọng. Không sai, là kiếm ý cảnh giới đã là để ngũ trọng. Kiếm ý thứ này cũng là hư vô mờ mịt, không có bất kỳ tăng lên phương pháp cùng kỹ xảo, muốn đề thăng, vậy cũng chỉ có thể thông qua một cái cách, đó chính là tâm cảnh đề thăng, chỉ tâm cảnh đề thăng, hoặc là thăng hoa, kiếm ý này mới có thể tùy theo nhắc nhở. Chỉ là cái này tâm cảnh làm sao đề thăng, so với kia kiếm ý càng thêm hư vô mờ mịt. Thiên kiếm tông những đệ tử kia sửng sốt, tên trước mắt này phát điên rồi phải không? Hiện tại cư nhiên tự giới thiệu mình dâng lên. Chỉ là Dương Diệp hai chữ này thế nào hữu hiệu quen tai đây? Lưu Vi Vi cũng là sửng sờ, nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp ở lại vào lúc này cùng nàng tự giới thiệu mình, hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết hắn bây giờ là cái gì tình cảnh sao? Lúc này Lưu Vi Vi gan dạ muốn đánh người xung động. Này, ngươi có đúng hay không bị sợ choáng váng? Lúc này kia Thái Nhan Nhan đột nhiên vỗ vỗ Dương Diệp vai, nói. Đều lúc này, ngươi còn không chạy mau, rất tự giới thiệu, Dương Diệp. Dương. Nói đến đây Thái Nhan Nhan đột nhiên bất khả tư nghị nhìn Dương Diệp, sau đó khóe miệng hơi run run vài cái, nói. Ngươi là cái kia nam vực lính ngộ tứ trọng kiếm ý, đồng thời kiếm tâm thông minh, được xưng chuẩn kiếm hoàng Dương Diệp. Nghe được Thái Nhan Nhan nói kia Thiên Kiếm Tông chờ đệ tử nhất thời ngây dại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Dương Diệp hai chữ này thật ra thì vẫn là có chút danh khí, tứ trọng kiếm ý, kiếm tâm thông minh, đặc biệt kiếm tâm thông minh, đừng nói tại toàn bộ nam vực. Chính là tại toàn bộ huyền giả đại lục đều là phi thường khó được. Dù sao cũng cho dù ở Thiên Kiếm Tông lịch sử chung có thể tại trước 20 tuổi kiếm tâm thông minh cũng chỉ có một. Người nọ chính là Thiên Kiếm Tông Tổ Sư. Mà từ Thiên Kiếm Tông Tổ Sư sau khi Thiên Kiếm Tông ngay cũng không có người có thể tại trước 20 tuổi liền kiếm tâm thông minh. Mà bây giờ có một xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tại sao khi hết khiếp sợ, ngoại trừ Lưu Vi Vi cùng kia Thái Nhan Nhan còn lại 6 Thiên Kiếm Tông đệ tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, từ trong mắt đối phương, mấy người đều thấy được lạnh lẽo sát ý. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 283. Thế cuộc biến hóa. Nếu như nói ngay từ đầu muốn giết Dương Diệp, là bởi vì sợ Dương Diệp mang hôm nay phát sinh sự nói ra, mà bây giờ bọn họ muốn giết Dương Diệp, thì là bởi vì Dương Diệp tiềm lực cùng trời phú. Lính ngộ kiếm tâm thông minh loại thiên tài này, mà lại cũng không phải bắc vực của người, hãy để cho đối phương chết non cho thỏa đáng, hơn nữa vừa vặn bọn họ hiện tại có làm cho đối phương chết non năng lực này. Sẽ ở đó hoàng ngôn đám người chuẩn bị muốn đồng thủ lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía bọn họ, sau đó nói. Xem tại các ngươi sư tỷ phân thượng, sau cùng khuyên bảo một câu, nếu như các ngươi hiện tại nói lời xin lỗi, ta cho các ngươi bình an rời đi, làm sao? Kia hoàng ngôn sửng sốt, sau đó phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, chỉ vào Dương Diệp, nói. Chúng ta xin lỗi ngươi. Ngươi khiến chúng ta bình an rời đi. Tiểu hỗn đàn, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi là tiên thiên cảnh cường giả. Cũng hoặc là bằng ngươi là kiếm tâm thông minh người.